Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một đề tài mà dạo gần đây cô cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi ha. Đó là về cái thói chê bai, tức là mình nói thẳng ra là mình hay thích chỉ trích chê bai người khác lắm, chứ mình ít có nhìn được cái mặt tích cực. Hai nữa là cũng có liên quan đến một cái sự kiện một nghệ sĩ rất là nổi tiếng gần đây ra đi, thì mình thấy là tại sao mà anh được cái tình thương của đông đảo bà con khán giả dữ vậy, phải không? Thì thật ra cái mà cô nhận thấy được là cái ưu điểm lớn nhất của anh á, mà có được cái sự, cái tình cảm mà nó chân thành, người ta có thể xếp hàng dài để mà đưa tiễn anh như vậy và mọi người đều rất là quý, rất là thương anh, đó là vì cái tánh của anh á. Cái tánh của anh trên sân khấu á, thì anh có rất là nhiều vai diễn, những cái vai diễn ó đâm khó khăn, tên tuổi của anh đã gắn liền với những cái vai diễn để đời luôn. Thì anh có nhiều cái tính cách, anh có những câu thoại rất là cay cú và ấn tượng, nhưng mà thật ra tính nết của anh ở ngoài đời như nào ạ? Rất là không phán xét ai, anh rất là chân thành và rất là dễ chịu, không phán xét, cho nên anh được lòng hết tất cả anh chị em nghệ sĩ, cho tới hậu đài, cho tới là bà con khán giả. Vậy thì mình thấy một cuộc đời đẹp như một bông hoa tới chết mà ai cũng thương, cũng mến, cũng quý, cũng tiếc, là vì sao? Trong quá trình sống họ sống rất dễ dàng, họ sống rất dễ tha thứ, rất dễ bao dung và không có cái thói phán xét đánh giá. Mình thấy một cuộc đời mà sống được như vậy thì là quá tuyệt vời, phải không ạ? Vậy thì chúng ta bàn về cái vấn đề này. Tại vì gần đây là mình có rất là nhiều thị phi qua lại trong cái cộng đồng, trong một cộng đồng lớn là người Việt Nam ở đây, cũng như một cái cộng đồng nhỏ là bà con bạn đạo Phật tử mình đi chùa với nhau, cũng có rất là nhiều lời qua tiếng lại. Thì chúng ta nói với nhau để mình thực tập cái gì? Đó là hãy thực tập, hãy nhìn mà không phán xét thôi, thì đời nó sẽ nhẹ nhàng và thảnh thơi biết là bao nhiêu. Mình bị một cái sai lầm đầu tiên để mà đưa đến cái thói quen này, đó là cái gì? Cái câu nói đó là tôi biết hết cái người đó rồi. Câu này nó rất là nguy hiểm. Mình còn chưa hiểu rõ được chính bản thân mình mà sao mình biết được cái người đó? Mình có thể biết cái người đó trong quá khứ khi học chung lớp, chung bàn, chung trường với mình, nhưng mà cái biết của mình đó là cái biết quá khứ rồi. Hoặc là mình biết chị đó năm trước, tháng trước, tuần trước, chứ ngay bây giờ chị đó đã thay đổi như thế nào, anh đó đã thay đổi như thế nào, mình có biết được không? Phải không? Thật ra cái người mà mình nghĩ là mình đã biết rất rõ về cái người đó, ngày hôm nay họ có thể đã khác rồi. Ngày hôm nay có thể họ gặp một biến cố gì đó, họ đã bị tổn thương nhiều hơn, cho nên rằng họ mệt mỏi hơn rồi, họ thiếu sức sống hơn rồi, họ không chịu đựng nổi những cái tổn thương lớn như ngày xưa mình đã biết rồi. Vậy thì cái ứng xử của mình phải cho nó vừa vặn, đúng không? Cái quan trọng của mình trong này là mình đã dùng cái thành kiến hoặc là cái tà kiến. Tà đang phải tà ma ngoại đạo nè, tà là cái lệch, nó đối nghịch với lại cái chữ chánh. Cái này mình đã học trong phần bát chánh đạo rồi. Mình dùng cái tà kiến, đó là cái chủ quan, cái quán sát, cái thấy biết lệch lạc của mình, hoặc là cái thành kiến. Thành kiến cho rằng Quảng Nam hay ngại, hay cãi Quảng Ngãi hay lo, cái đó là một dạng thành kiến đó. Ở đâu phải tất cả những người Quảng Nam đều hay cãi, phải không? Mình nói những cái đó rất là sai sót. Đó là mình dùng cái định kiến, cái tà kiến, cái thành kiến để mình đánh giá về con người khác. Cho nên nó dẫn đến những cái chê bai, chỉ trích và những lời nói có thể gây nội kết và mâu thuẫn với nhau rất là lớn. Mình khi vừa nói đến một cái đối tượng đó, mình lập tức phán xét ngay, ơ người đó xấu lắm, trời cái bà đó hả, háo danh vô cùng, ơ nhỏ đó hả, chảnh ghê lắm. Mình cứ nghĩ trong đầu mình nó đã thành một cái định kiến mất tiêu rồi. Trong khi cái con người ngày hôm qua mình nghĩ là chảnh chẹ, là háo danh, là xấu xa, là bản ngã đó, ngày hôm nay có thể họ đã làm thiện hơn rồi, họ đã thay đổi hơn rồi, họ đã cởi mở hơn rồi. Hoặc cái người mình đã từng biết là rất dễ chịu, rất dễ gần, rất dễ thương đó, hôm nay họ cũng có đã có những cái bất ổn trong tâm lý rồi. Vậy thì mình trước hết mình học với nhau một điều là mình đừng nên bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu hết về một con người nào. Vậy thì mình sẽ tránh được cái câu nói có vẻ là quy chụp về một cái đối tượng nào đó. Hay mắt thấy tai nghe còn có thể lầm, chứ đừng nói là mình nghe qua một cái mô tả của bất kỳ nhân tố thứ ba nào, phải không ạ? Cô có một cái ví dụ rất cụ thể. Hồi nãy cô vào trong nhà bếp và cô định là rót một ly trà vào trong cái bình trà của mình để mình uống. Thì cái trà cổ nhĩ ở trong chùa pha với lại cái cà phê mà trong chùa, cà phê phin mà nhỏ giọt xuống đó, hai cái màu nó y chang nhau. Và cô thấy cái bình đó bình thường là sư bà pha trà ra, và cái màu y như vậy mà đang còn nóng nóng như vậy, thì cái thành kiến của mình là sao? Cái này là để đựng trà nè, Sư bà mới ngồi đây là trà sẽ nóng nè, và cô trút hết cái bình trà đó vào trong cái chai nước của mình. Nhưng mà khi chế ra ly uống thì như thế nào? Qua đây mới vỡ lẽ là nguyên một bình cà phê cơ, không phải là trà. Vậy thì cái tận mắt mình thấy, tận tai mình nghe, nó còn có thể lầm như vậy, huống gì là mình nghe qua một cái sự mô tả với những cái thành kiến và sự thêm mắm dặm muối của người khác, thì mình thấy là mình sẽ đánh giá rất là sai lệch. Chỗ này rất là quan trọng ha. Ở trong tiếng Anh thì người ta phân biệt rất rõ hai chữ, đó là đánh giá và phán xét, assessment và judgment. Hai chữ này nó khác nhau rất là nhiều. Một cái chữ đánh giá nó mang nghĩa là trung dung, trung đạo thôi. Ví dụ mình có thể là mô tả, phát biểu ý kiến cá nhân, nhưng mà trong tư thế đó là chủ quan, tức là xem. Không phải trong tư tưởng chủ quan mà là khách quan. Mình xem xét cái vấn đề, mình tiếp cận vấn đề một cách khoa học. Cô nói đơn giản, ví dụ như là chúng ta nhận đánh giá trong một cái bài báo khoa học chẳng hạn, thì mình phân tích theo những cái tiêu chuẩn và mình có cái đánh giá, một cái đánh giá rất là khách quan theo những cái tiêu chí tiếp cận khá là khoa học, không có bỏ cái cảm xúc cảm tình của mình trong đó. Còn khi mà chúng ta nói đến phán xét thì nó nghiêm trọng hơn. Phán xét á, thì dĩ nhiên là lúc nào mình cũng có một cái chủ quan, gọi là cái ngã với cái ngã sở. Cái quan điểm của mình là như vậy nè, cái cảm giác của mình là như vậy nè. Cái phán xét á, thì lúc nào nó cũng dễ rơi vào cái trạng giang thái là tại sao mình phán xét, hay mình nói cách khác đó là chê bai đó. Bây giờ có nhiều người dịch cái chữ này judgment ra thành chê bai luôn. Tại vì thông thường là cái phán xét là cái người phát biểu đã đặt mình vào cái vị trí cao hơn, dẫn đến mình có cái thái độ gì, tức là lên mặt trịch thượng hơn, không có phải là một cái đánh giá bình thường nữa, không có mang tính chất thông cảm hoặc là mô tả cái bề ngoài dáng vẻ kiểu cách mẫu mã như nó đang là nữa, mà lúc này là mình bỏ cái nghĩ của mình rồi, cái mình cho rằng đúng, cái mình cho rằng quan điểm là của mình đó, bỏ vô đây. Và thường đa phần là mình đúng và cái đối tượng bị phán xét đó là sai. Thì cái này nó rất khác biệt nhau như cái này. Thì tiếng Anh phân biệt rất là rõ. Do đó ở đây cô không dùng từ phán xét nữa, cô nói thẳng luôn, đó là cái thói chê bai. Tức là mình hay chỉ trích, phán xét hay là chê bai. Cái này nó có một, dạo gần đây có nhiều quyển sách mà dạy mình ứng xử, có một câu nói cũng khá là phổ thông, đó là nếu không có gì tích cực để nói thì tốt nhất là im lặng. Người phương Tây họ không phải là Phật tử đó mà họ nói một câu rất là tích cực đúng không ạ? Nếu như không có gì tích cực để nói thì chúng ta tốt nhất là im lặng. Còn trong nhà Phật mình, cô thấy trọn vẹn hơn, triệt để hơn, sâu sắc hơn. Đó là Đức Phật dạy cho mình 6 trường hợp khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Quý Phật tử nghe lại bài chánh ngữ của sư cô để mà nhớ lại những cái trường hợp Đức Phật đã dạy mình. Trong cái đạo Phật của mình, đặc biệt là nói về cái khẩu nghiệp rất là nhiều. Phải nói là trong thập thiện nghiệp, mình học bài này quá kỹ rồi đúng không? Thập thiện nghiệp 10 giới thì hết 4 giới liên quan đến cái khẩu nghiệp rồi. Mình thấy chiếm đa số. Vậy cho nên cái việc mà mình phát ngôn á, cần phải hết sức là cẩn trọng. Có những người mà cô thấy, không phải riêng người Việt không đâu, đa phần là những người Hàn Quốc cũng vậy, những người khác cũng vậy. Mình có một cái gọi là bản năng luôn, một cái thói quen luôn, là mình rất hay phán xét người khác. Đức Phật nói mình, trong nhà Phật gọi là cái này là nhìn mà nó 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nó ra tùm lum cái chuyện, nó ghét hoặc là không ghét hoặc là thương, thì nó có nhiều cái trạng thái, chứ không bao giờ nó chỉ dừng lại ở cái nhìn mà không phản ứng, không phán xét hết. Bây giờ mình phải tập cái là mình nhìn mà mình không phán xét ha. Có một diễn viên nổi tiếng mà Kelsey Grammer nói một câu rất là hay, đó là chê bai mà không biết gì về người mình chê bai là một cái tội lớn nhất, phải không ạ? Chê bai mà không biết gì về cái người mình chê bai là một cái tội lớn nhất. Ở đây chúng ta thấy dễ rơi vào cái thời đại mà mạng xã hội phát triển tràn lan như vậy. Mình có thể sẵn sàng chê bai một cô ca sĩ, mình lập anti-fan một ai đó mà thậm chí mình chưa hề biết rõ gì về người ta hết. Mình chỉ có một vài thông tin dịch tiết của báo đài hoặc là một nhóm nào đó thôi, là mình đã có thể sẵn sàng hùa theo để mà chê bai một đối tượng nào đó rồi. Hoặc là mình nghe theo một cái tổ chức, một cái hội nhóm, một cái đoàn thể nào mà mình đang thuộc về, đang đi sinh hoạt cùng, đang giao tiếp cùng, và khi có phần đông ở trong đó người ta lên án chỉ trích một điều gì đó là tự nhiên mình hùa theo, mình chê bai. Cái này á, nó rất là theo như cô diễn viên này nói, đó là một cái tội ác á. Tại vì mình chưa có biết rõ về cái người mình chê bai, mà mình chê bai thì đây rất là nguy hiểm. Thì theo giới nghiên cứu, cái này là có nghiên cứu khoa học hẳn hòi ha, người ta có thói quen chê bai là bởi vì bốn lý do. Thứ nhất là thiếu an toàn, thứ hai là sợ hãi, thứ ba là cô đơn, thứ tư là muốn đổi thay. Ở đây cô muốn nhấn mạnh cái yếu tố thiếu an toàn và sợ hãi với cô đơn nhất. Cái này thật ra là vì sao cô nhấn mạnh? Bởi vì chúng ta không làm chủ được thân tâm. À, quý vị phải nhớ cái bài làm chủ thân tâm phải nằm vào một chỗ này. Chúng ta thấy thiếu sợ hãi, an toàn và cô đơn, cho nên chúng ta lại càng cay nghiệt, chỉ trích, phán xét rất là nhiều. Chỗ này chúng ta thấy khi mình không an toàn và thiếu tự tin, khi nào? Khi mình không hài lòng với chính mình. Mình thiếu tự tin á, mình không hài lòng với chính mình, mình biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Ví dụ như cái người mà lại càng không nói được tiếng Hàn giỏi đó, thì rất chỉ trích, rất chê bai những người khác là nói tiếng Hàn không giỏi. Tại sao? Mình càng sợ mình thua kém người ta thì mình lại càng muốn chỉ trích cái chuyện đó. Tại vì cái gì mà mình có ở trong người á, mình dễ thấy cái lỗi lầm đó ở đối phương nhiều nhất. Bữa trước có một em hỏi cô là sao em hay nóng giận, em hay la mấy cái người đi chùa như này như kia đúng không? Thông thường mà mình có cái yếu điểm gì là mình nhìn thấy được cái yếu điểm đó ở đối phương là trong mình đã có sẵn đó, cho nên mình mới dễ nhận ra dữ vậy đó. Chúng ta không hài lòng với chính mình, chúng ta thường có cái thói quen là đặt gánh nặng này lên người khác. Chứ mình thấy ai có cái yếu điểm đó là mình nói liền. Cái này cha mẹ cũng dễ rơi vào trường hợp này. Chứ thấy mà con cái mình có một cái gì mà không hài lòng với chính mình, thường mình hay chỉ trích, hay phán xét, hay nói nặng nói nhẹ con cái mình lắm. Thấy người khác mà làm được việc thành tựu nhiều á, mà mình không làm được, thì thông thường là mình dẫn đến là mình chê bai, mình chỉ trích để cho người ta kém cỏi hơn mình, để mình cảm thấy mình hài lòng hơn. Người ta xấu xa kém cỏi hơn thì mình đỡ xấu xa hơn, đúng không? Cái này nó bắt nguồn từ cái thiếu tự tin và cái sợ hãi của mình. Sợ hãi là sao? Thường là có một cái dạng trường hợp á, là cô hay nói cô là thuộc cái dạng này lúc trước đó. Tức là người Hàn, cô là một trong những cái người mà rất là giai đoạn đầu luôn á, mấy chục năm trước khi chưa có người Việt đến đây nhiều thì cô đã đến Hàn Quốc. Thì cái giai đoạn đó là người Hàn còn chưa biết gì về và đa phần là đi kết hôn thôi. Là người ta nhìn các cô gái Việt Nam sang Hàn, người ta không có hiểu là đi được bằng cái đường nào khác thôi, mà chỉ là đa phần là chỉ có lấy chồng mới qua được tới đây thôi, mà mình rõ ràng là mình đi du học. Thì lúc đó người ta cứ coi thường, cứ khinh bỉ mình, cứ nghĩ mình là thật ra giả bộ vậy thôi, chứ thật ra là muốn đi lấy chồng, muốn tìm trai cho nên mới qua đây. Thì trước khi bị người ta coi thường thì mình coi thường người ta trước đi. Cái là cô không thèm chơi với ai luôn, không chơi với ai luôn á, chảnh một cách bất ngờ vậy đó. Cái đó là sao? Được biểu hiện của cái sự thiếu tự tin và sợ hãi. Mình sợ người ta coi thường mình, lúc đó mình chưa có gì để chứng minh là thật sự là mình ăn học đàng hoàng, tử tế, mình không phải là vì chồng, vì này, vì kia. Nhưng mà lúc đó mình không có cái gì để mà ấy hết, mình quá cô đơn, mình quá gọi là sao, không phải cô đơn, cô độc á, không có một cái gì để mà bảo vệ cho mình. Thì mình rơi vào cái này. Thường khi mà sợ bị người khác bắt nạt đe dọa, tức là mình ra tay trước. Đó. Cái này nó thể hiện ở những cái tầng lớp mà yếu thế hơn. Ví dụ như là nhân viên thì tụ tập lại nói xấu sếp. Tức là trước khi sếp chỉ trích nhân viên là có những cái yếu điểm gì thì nhân viên tụ lại nói xấu sếp trước. Sếp phải kém cỏi hơn mình, sếp phải có những cái sai sót hơn mình, tại vì mình muốn mình thể hiện mình hơn mà, phải không? Còn hoặc là giới phái nữ thì cũng hơi ra hay rơi vào cái này nữa. Cho mình thấy một cô khác mà đẹp hơn mình, một chị khác xinh hơn mình một cái là mình bắt đầu sao? Thay vì là mình nhìn cái tổng thể cái đẹp của chị nó sẽ hơn mình, thì mình bắt đầu chỉ trích vô từng cái phần nhỏ. À, con mũi nó, cái mũi đó là mũi sữa đó, xấu này nọ, mình sẽ chê trước. Phụ nữ là hay bị cái này nhá. Thấy một cái đối tượng mà đẹp hơn mình là lập tức mình có một cái cơ chế gì? Phải kiếm cái chỗ nào cái bạn đó xấu để mà mình nói trước. À, nếu như sư cô sợ bị người ta chê trách mình thì bắt đầu là mình sao? Mình ghét người Hàn trước à. Tự nhiên lúc đó cô bị một cái giai đoạn con ghét người Hàn kinh khủng lắm. Ghét mà tới mức mà ra đường mà người ta hỏi mình một câu gì ha là mình trả lời tiếng Anh luôn, cho đến khỏi hỏi nữa, chứ không bao giờ cô trả lời tiếng Hàn. Cô xấu tính tới độ đó đó. Mình thấy không? Mà đã từng xấu tính như vậy chứ giờ mà xấu vậy nữa thì thôi, không có tư cách gì mà để ngồi đây chia sẻ với Phật tử hả. Thứ ba là chúng ta cô đơn ha. Khi mà mình bị cô đơn hay là mình bị cô lập á, thì mình hay dùng cái phán xét người khác để chi? Mình tạo liên kết bè phái với những người thích phán xét. À, cái này quý Phật tử phải thật sự là phải nhìn nhận chân thành về mình nhé. Tức là khi mà mình bị cô lập, nghĩa là mình có một cái tính xấu gì đó, mình có một cái trở ngại nào đó mà mọi người đều đánh giá mình như vậy, thì chúng ta hay làm cái gì? Chúng ta hay kéo bè kéo cánh, mình lập một cái hội những người mà thích phán xét giống mình, để mình chi? Mình tập trung những người mà phe cánh với mình, cùng tư duy đến mình, để đánh giá ngược lại cộng đồng, để đánh giá ngược lại một ai đó, để làm cái gì? Để mình cảm thấy mình bớt xấu xa hơn, để thấy người ta kém cỏi hơn mình, để thấy người ta sai lầm hơn. Và cái này là một cái kiểu kết bạn rất là tiêu cực. Tức là cả cái đám đó chỉ có tụ tập lại nói xấu và chỉ trích thôi, chứ không nói được một cái điều gì tiêu cực. Thì cái này chúng ta cần phải tránh. Khi chúng ta bị cộng đồng tẩy chay mà vì một cái lý do thực sự là chính đáng đi, thì mình phải nghiêm túc nhìn nhận lại và sửa đổi. Đối với các Phật tử tu tập mà nói là đi tu học theo giáo pháp của Đức Phật, khi chúng ta được thầy cô hoặc các bạn đạo chỉ lỗi của mình, chúng ta phải thành thật sám hối, phát nguyện sám hối để con sửa, con ngày càng đẹp hơn, lành hơn. Chứ không có ai mà hoàn toàn không có lỗi lầm cả. Khi mình được chỉ lỗi, mình phải biết ơn và dũng cảm sửa lỗi. Chứ không phải là khi mình được chỉ lỗi thì mình kéo một nhóm lại để chi? Để phán xét, để chỉ lỗi ngược lại cái người chỉ lỗi mình, còn không ấy chỉ lỗi lại nguyên cái tập thể đó đã dám chỉ lỗi mình, thì cái này nó tiêu cực vô cùng, đúng không ạ? Chúng ta có thể không phù hợp với nhóm đó, nhưng chúng ta không nên kéo bè kéo cánh để mà chỉ tập trung lại mà thị phi và nói xấu thôi. Thì cái khẩu nghiệp này là cái khẩu nghiệp rất là lớn. Đã biệt nghiệp của mình đã xấu rồi, mình còn một cái cộng nghiệp xấu chung nữa, vậy thì cái này là xấu chùm luôn, xấu chồng lên xấu ha. Rồi vậy thì tại sao cô muốn nói cái đề tài này? Bởi vì cô nói đó, nó tất cả những cái dấu ấn trong tư tưởng, lời nói, hành vi của mình nó không mất đi, mà nó sẽ tạo một cái dấu ấn ở trong vũ trụ này. Khi mà mình nói những cái điều quá tiêu cực, mình có thói quen chỉ trích và chê bai quá nhiều, nó sẽ tạo nên, nó sẽ tích lũy ra, tạo nên một cái thế giới rất là tiêu cực. Và trong xã hội thì riết rồi là không ai khen ai luôn, mà chỉ biết chê bai thôi. Trong một tập thể cũng không có thói quen đánh giá tốt lẫn nhau, chỉ ra những cái tốt của nhau để học hỏi, mà tụm lại chỉ có chỉ trích và phê bai. Những cái buổi họp cuối khóa, tổng tất niên vân vân là giống như đấu tố nhau, thì nó lại không hay, đúng không? Đối với những cái cộng đồng, những cái tập thể mà cái năng lượng tích lũy tiêu cực nó quá lớn rồi đó, thì đối với họ thì ai cũng xấu hết á. Giờ nhìn đâu cũng thấy cái xấu, nhìn cái gì cũng dở hết á. Nhìn một cái tổ chức xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa gì, kiểu gì cũng có cái xấu hết á. Họ nhìn một cái tôn giáo nào cũng đầy phiến diện và méo mó, họ nhìn một cái tập thể nào cũng đầy lỗi lầm và sai trái, họ nhìn một cá nhân nào cũng có đầy những cái bất cập hơn là những cái điều tốt đẹp. Thì cái này á là trong mắt mình đã có bụi rồi, mình đã đeo một cái cặp kính màu đen màu xám gì đó lên mặt mình rồi, thì mình chú ý cái này ha. Mình nếu lỡ có cái thói này, mình biết rằng mình phải đang là một cái tác nhân để làm cái xã hội này xấu hơn, để cái bầu khí quyển của mình nó ô nhiễm hơn đó. Rồi mình ô nhiễm bằng những cái lời nói rất là tiêu cực của mình như thế này, mình phải thấy đáng sợ. Nhiều khi nghĩa là không có ai cảm nhận giống như mày. Cái này là cô có một cái trải nghiệm. Hồi đó cô có đi một cái đoàn du lịch, đi du lịch. Thì bữa đó dọn ra một bữa ăn. Buổi sáng đó thì ai cũng ăn bình thường hết, một con trong đó nó có một cái món cá. Và thật sự cô nhìn thấy nhé, 80 người ăn cái món đó chưa không có ai mà có cái tỏ vẻ không hài lòng hết. Nhưng mà trong đó có một nhóm nhỏ, đó là hai cô bạn cũng hơi lớn tuổi rồi, đi từ bên Úc sang. Thì hai cô đó là liên tục complain, liên tục chê bai và không hài lòng với cái món đó. Và hai cô đó không dừng lại ở chỗ đó và bưng cái dĩa cơm của mình đến những cái nhóm khác ở xà và ngồi ăn và nói: chị có ăn món này chưa, trời nó tanh ghê lắm, trời làm này mà sao làm vậy được, dở lắm chị thấy không. Thật ra cái người kia họ đã ăn xong hết cái món đó rồi và họ không thấy dở như vậy, nhưng mà nghe chị này nói bắt đầu họ quên rồi, nhưng mà họ lại bị cái ấn tượng đó. Thế là chị lại tiếp tục lan truyền ở một cái nhóm khác, và tới ngày hôm sau thì cả một cái đoàn đó đã viết một cái tờ mà kiểu complain đó, đến công ty du lịch là cái chỗ này là đánh giá là một sao luôn, là cho ăn như vậy, hướng dẫn viên như vậy vân vân, và đánh giá rất tồi tệ về cái chuyến đi đó. Trong khi thật ra chính sư cô nhận thấy rằng những người lúc ăn đó không hề có thái độ khó chịu hay là không hề có phản ứng. Nếu thật sự cái món đó không ngon và tanh tưởi như vậy thì chắc chắn đã có nhiều người phản ứng ngay rồi, chứ không phải đợi cái lúc mà hai cô đó đi từng bàn mà nói. Vậy mình thấy là một cái điều không đúng sự thật, một cái điều tiêu cực, nhưng khi nó được lan truyền ra và nó truyền tải, cái này rất là nguy hiểm. Một câu nói không đúng sự thật của mình, một mình biết thì không sao, nhưng mình thông qua vài người nữa thì đến cái người cuối cùng á, nó sẽ trở thành một cái vấn đề cực kỳ tiêu cực và xấu xa đen tối luôn. Mình phải rất cẩn trọng cái chỗ này. Hoặc là một người suy nghĩ như vậy thì không sao, nhưng chúng ta tiêm nhiễm cái suy nghĩ tiêu cực đó cho rất nhiều người xung quanh thì phải nói đó là một cái nghiệp xấu rất lớn mà mình phải thấy cẩn trọng như vậy. Nhớ người ta nói một câu đúng không? Một cánh bướm mà nó đập cánh ở Brazil có thể gây sóng thần ở đại dương. Mình phải biết sợ rằng một câu nói mà tiêu cực của mình nó sẽ có một cái từ trường, nó sẽ tích lũy một cái bầu không khí tiêu cực vô cùng đối với cái xã hội mình đang sống. Và mình phải thấy sợ ha, mình đừng có tùy tiện nói nha. Cô thấy đánh giá khách quan mạng xã hội Facebook là một trong những cái mạng xã hội mà người Việt Nam mình dùng rất nhiều thì thật ra rất là tiêu cực hơn là tích cực, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt. Tại vì sao? Vì cái văn hóa chê bai của mình, cái văn hóa chỉ trích chê bai của mình nó quá nặng nề đi. Mình có thể sẵn sàng buông lời sỉ vả, chửi bới, hùa theo bất kỳ một cái hot trend nào trên mạng mà mình không hề làm chủ cái lời nói, và mình không biết là từng lời nói đó là những cái nhát dao, những cái dấu ấn rất là tiêu cực trong cái bầu khí quyển mà mình đang sống. Mình tạo nên một cái mạng xã hội dậy sóng vô cùng, và cái lửa sân hận nó truyền từ người này. Thật ra mạng là mạng ảo, nhưng mà cái sân si trong mình là sân si thật, và cái nghiệp của mình là nghiệp thật nè. Cái đó mới đáng sợ. Có đáng vì một cái mạng xã hội ảo mà mình tạo những cái nghiệp rất xấu và rất thật cho chính mình không? Và mình có những cái cảm xúc rất tiêu cực khi mà có những tranh luận trên mạng xã hội không? Vậy thì chúng ta cân nhắc trước khi lao mình vào, tự mình như một con thiêu thân lao vào bất kỳ một cái phe nhóm tranh cãi, tranh luận gì ở trên mạng xã hội, có đáng để mình làm như vậy không? Quý Phật tử nhớ ha. Vậy, nói được cái thái xấu đó thì chúng ta phải nói đến một cái gì ạ? Sống phải tích cực. Sống tích cực ở đây là chủ đề của mình là không chê bai. Thật ra xung quanh của mình là đã nói rồi, nhà Phật nói là căng trần tiếp xúc với nhau kiểu gì cũng sinh ra cái ghét cái thương và cái không ghét không thương, đúng không? Mình không chịu dừng lại ở chỗ đó. Nhưng ngài A Nan còn bị mà, Đức Phật bảo La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, hỏi A Nan nghe không? Dạ nghe. Xong rồi La Hầu La không thỉnh tiếng chuông, Đức Phật hỏi A Nan nghe không? Dạ con không nghe. Đức Phật nói sao kỳ vậy? Làm vậy ba lần mà A Nan vẫn trả lời rất thành thật, rất dễ thương như thế. Đức Phật nói cái lúc mà không thỉnh chuông thì ông phải nói là dạ con không nghe tiếng chuông chứ, tại vì cái tánh nghe của ông đâu có mất. Nếu cái tánh nghe của ông mất thì ông đã không nhận ra cái lúc có tiếng chuông và lúc không có tiếng chuông. Nhưng mà A Nan bị gì? Bị chạy theo cảnh, bị chạy theo tiếng chuông, cho nên không có tiếng chuông thì nói con không nghe. Ngay cả A Nan là thị giả sát bên Đức Phật mà còn bị dính vô, phải không? Không sống được với cái tánh nghe thường hằng vĩnh viễn của mình như vậy. Vậy mình thấy chúng ta có sợ không? Chúng ta nhìn mọi vật đều với con mắt phán xét mà cô đã nói rồi, khi chúng ta còn phàm phu chưa chứng thánh thì 90% cái đánh giá, cái phán xét của mình là nó lầm lẫn rồi. Thân là bất tịnh mà mình nhìn thấy nó tịnh. Cái này là vô thường mà mình nhìn thấy nó thường, mình toàn nhìn lộn, nhìn lầm không? Mà mình cứ tưởng như là mình là bậc đại trí, đại tài, đại ấy, nhìn cái gì cũng đúng á, mình khuyên cái gì cũng là chân lý. Cái này nguy hiểm ghê lắm chứ. Nó trong trường hợp này nó có thể đúng, như trong trường hợp khác nó đâu có đúng. Tại sao có người đến hỏi thiền sư là con chó có Phật tánh không? Thiền sư nói có. Người khác đến hỏi con chó có Phật tính không? Cũng không, thiền sư đó kêu không có. Mà mình có được cái trình độ khế lý, khế cơ như thiền sư để mình tùy cơ mình trả lời không? Mà mình bắt trước, mình đi đâu mình cũng dùng một cái phương án mà như cái kiểu mình là thánh nhân, mình là thấu triệt vạn pháp tâm lý, tình cảm xã hội để mình tư vấn, phải có đúng không? Mà chưa đủ, một mình nghĩ như vậy chưa đủ, mình lan tỏa cái suy nghĩ tiêu cực của mình cho người khác nữa thì rất là nguy hiểm ha. Vậy chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả khi mà mình có những cái đánh giá, những cái phán xét, những cái chỉ trích tiêu cực đó trước khi mà mình làm. Có cái cách để cho chúng ta tập dần, sư cô nói rất kỹ trong bài Thất Giác Chi rồi. Đối với những người phàm phu mà tập nghiệp dày như mình, vậy thì mình không phải lúc nào mình cũng tỉnh được đâu, để mà mình nhận ra trước khi mình phát ngôn hay là mình hành động đâu. Thì mình phải tập, cái gì cũng là tập. Cái thói quen đánh giá chỉ trích chê bai đó có được là từ đâu? Từ do cái bản năng mình cứ khoái chỉ trích chê bai. Vậy thì bây giờ mình tập cái gì? Mình tập ngược lại. Mình tập á, là suy nghĩ của mình luôn hướng đến những cái tích cực. Mình nhìn một đối phương, dĩ nhiên cái mình ghét nó sẽ hiện lên đầu tiên, cái mình không vừa lòng nó sẽ hiện lên đầu tiên. Nhưng mình tập quán chiếu nhìn sâu thêm nữa, coi cái đối phương đó có cái gì tốt không. Mình nhớ trong bài mà vấn đáp mà làm chủ cơn sân, cô có nói đó, ngài Xá Lợi Phất dạy cho mình là sao? Nếu với người mà lời nói không lành thì mình nhìn có hành động họ dễ thương không? Họ hành động dễ thương thì mình thương cái hành động dễ thương đó. Còn với người mà hành động dễ thương nhưng mà những cái người mà hành động không dễ thương nhưng mà cái lời nói họ còn dễ thương, vậy thì mình thương cái lời nói dễ thương đó. Đó là ngài dạy cho mình cái cách nhìn đến cái cách tiêu cực, nhìn cái hướng tích cực đó, nó đi ngược lại cái phàm phu tính của mình đó. Thay vì chê bai đến người khác thì chúng ta chú ý đến cái gì? Thêm một cách nữa đó là chú ý đến cái gì? Bản thân mình. Mình dành thời gian nhìn về mình nhiều hơn thì mình sẽ bớt nhìn ra người ta để mà mình chê. nói cái này từ bài đầu căn bản Phật học luôn, xoay vô na ra chứ đừng xoay ra na vô. Mình nhìn lại chính mình càng nhiều thì mình sẽ càng có cái mong muốn gì, mình sống tích cực hơn, mình làm mình sửa mình làm mới mình hơn. Cô nói đó, khi mà thực tập Phật pháp thì mình sẽ thấy mình tươi mới hơn, mình an lành hơn, mình dễ tha thứ hơn, mình bao dung hơn. Từ khi mình sửa mình thì mình sẽ sửa được cái cách nhìn của mình về vạn pháp, nó tích cực hơn, còn không nó tốt đẹp hơn, nó tuyệt vời hơn. Đó là nhìn như nó đang là, không thêm một cái đánh giá phân xét gì, không thêm một cái phản ứng gì, thì đó là mình rất là tuyệt vời rồi. Mình nhớ là chú ý cái này. Có một loạt các nhà nghiên cứu vừa rồi, có một nhà nghiên cứu của mình cũng viết về cái đề tài này rất là hay, và ông có chia sẻ là vị thầy giáo sư hướng dẫn của ông đã chỉ cho ông cái cách viết tích cực, tức là chúng ta biến mỗi cái tình huống thành một cái trải nghiệm tích cực. Bằng cái cách là chúng ta sống tử tế và dùng lời tử tế. Như ví dụ như là vị đó đưa ra cái ví dụ là thay vì nói tôi đã phí thời giờ thì mình nên nói tôi cảm ơn cho thời gian mà tôi có được, phải tích cực hơn không ạ? Hoặc thay vì nói tôi đã thất bại thì mình nói rằng tôi sẽ tìm hiểu tại sao có vấn đề. Chỗ này nó khác hẳn phải không? Cái tư duy mà tôi thất bại với cái tư duy mà tôi sẽ tìm hiểu tại sao có vấn đề, nó khác nhau lắm. Hôm trước đạo tràng mình bán quýt, lần đầu tiên có một bán quýt mà, nên có một sai sót. Khi sai sót đó xảy đến thì người ta complain rất là nhiều, và sư cô cũng sợ, phụng sự viên cũng sợ. Rồi bắt đầu cái chị ấy thì sợ quá, xin lỗi sám hối lung tung. Ở đầu cô mới định tĩnh lại, cô nói vấn đề đây không phải là mình sám hối hoặc là mình liên tục mà tự nhận lỗi về mình, mà bây giờ cái quan trọng là mình xử lý cái vấn đề này như nào. Mình giải quyết cái vấn đề đã sai đó bằng cái cách nào để mà vừa lòng người khác, để mà không sai nữa. Cái đó mới là cái chỗ mà mình nhìn ra, chứ không phải là mình nói là mình sai rồi, mình thất bại rồi, mình làm gì là mình bậy rồi. Thì nó sẽ không có tốt bằng cái việc là mình sẽ nói là mình sẽ tìm hiểu tại sao có vấn đề. Từ chỗ này mình sẽ giải quyết được vấn đề tốt hơn, mình không bấn loạn, mình không khủng hoảng, mình không tự ti, mình không tự trách mình ha. Rồi thay vì nói đó là việc không hoàn hảo thì mình nói rằng tôi có thể làm tốt hơn ở lần sau. Cô vẫn nói các em đó, bữa trước mình quay phim chỗ này không được em nè, thầy la nè, thì hôm sau mình làm tốt hơn, phải không? Không có ai mà giỏi liền hết á. Rồi thay vì nói tôi đã trải qua một thời kỳ khó khăn, tức là mình than vãn á, thì mình nói rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình nói một câu gì? Vì mình hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay nên mình sống rất là an lành, chứ mình không có niềm hy vọng đó chắc mình cũng không sống nổi rồi. Hoặc thay vì nói ông đó là một người keo kiệt thì mình nên nói ông ấy cần tình thương, đúng không? Vì người ta cái dung lượng trái tim như đó thôi, thì người ta rất cần sự quan tâm và yêu thương nên họ mới ứng xử như vậy. Vậy thì đối với những người, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có nói với chúng ta một câu rằng đối với những người mà không tử tế, chúng ta lại càng cần tử tế với họ. Họ là những người cần tử tế nhất đó, vì họ thiếu cái đó. Vậy cho nên thấy người ta chưa dễ thương, thấy người ta có những tính xấu thì mình phải thương hơn nhiều, chứ không phải mình loại bỏ. Đó là lý do vì sao cô nói vì yêu thương là không từ bỏ. Không phải mình dung chứa cho cái sai lầm đó, nhưng mà không phải là mình loại bỏ họ ra, mà mình phải thương hơn để có cơ hội chuyển hóa ha. Chứ không phải mình phán xét, chỉ trích, chê bai để cho họ tìm tới cái đường cùng, để loại họ đến tận cùng của xã hội, để cô lập họ với cộng đồng. Vậy thì mình đâu có hơn gì đâu. Vậy thì trái tim mình, lòng từ bi của mình cũng chỉ bằng con kiến thôi, đúng không? Mà cái phán xét của mình đến từ đâu? Từ một mớ kiến chấp trong này nè, cái đó mới là cái sai lầm. Nói đến đây phải biết tự bản thân mình mà giận lấy mình. Cái đó là cái nhìn tà kiến, cái thành kiến, cái định kiến của mình. Một mớ lộn xộn trong này, một mớ toàn là ô nhiễm và phiền não trong này. Mà mình đem cái ô nhiễm phiền não này, mình đánh giá phán xét người khác có đúng hay không? Mà mình cứ ra rả nói mỗi ngày. Giờ mình suy nghĩ lại, trong một ngày mình nói bao nhiêu câu thì có bao nhiêu câu thật sự cần thiết và tích cực, và bao nhiêu câu tiêu cực và gây tác hại. Thì mình thấy sợ liền à. Vậy chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận và hỏi trước với mình. Nếu mình định chê bai một người nào đó, mình định chỉ trích nói xấu một người nào đó, mình phải suy nghĩ lại, mình có muốn bị chê bai như vậy không? Nếu có ai đó chê bai chỉ trích mình như vậy trước mặt hoặc sau lưng, mình có thoải mái không? Mình có vui không? Vậy thì mình có nên chê bai và chỉ trích người ta như vậy không? Nhân quả rất là công bằng ha. Nếu mình thật sự dùng lời nói để làm tổn thương, để làm tổn hại uy tín, để làm gây nội kết và chia rẽ lẫn nhau, chắc chắn chúng ta sẽ phải nhận được cái quả báo rằng mình cũng sẽ bị chê bai, chỉ trích, nói xấu, gây hiểu lầm oán kết đời đời như vậy, nỗi kết càng ngày càng thêm sâu. Vậy chúng ta có muốn bị như vậy không? Nếu không thì không dùng lời như vậy. Chúng ta có muốn bị nguyền rủa, bị sân hận, bị chửi bới, bị phá đám không? Không. Vậy thì mình không dùng lời độc hại, nguyền rủa, phải phỉ báng và chê bai người khác khi mình chưa biết cái gì. Mà thậm chí người ta có xấu như vậy cũng cần mình phải chê bai, tại sao mình phải chê người ta, đúng không? Có một vị ca trương đã nói rằng mọi thứ làm cho chúng ta tức tối về người khác có thể giúp chúng ta hiểu chính mình hơn. Cô nói nguyên băng câu này bằng tiếng Anh ha. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Câu này rất là đáng để nhớ. Mọi thứ làm cho chúng ta tức tối về người khác đó, có thể giúp chúng ta hiểu chính mình hơn. Câu này là câu cô rất là thích luôn. Tại sao cái điều đó làm cho mình tức về người khác vậy? Là nó có trong mình đó. Nó là một cái tấm gương phản chiếu cho chính nội tâm mình đó, chứ không phải giỡn đâu. Mình cứ gặp những người mà dễ thương, dễ ý, hài lòng, thỏa mãn mình, làm vừa ý mình, mình không có tức tối, mình không có nhìn thấy được những cái vết tối ở sâu trong lòng mình đâu. Mình phải gặp những người trái ý nghịch lòng với mình, mình phải gặp những người mà gây cho mình toàn nỗi bồ đề gai đó, làm cho mình tức tối đó, là vì sao? Mình không thỏa mãn cái bản ngã của mình đó, thì nó giúp cho mình hiểu về mình hơn. Everything that irritates us about others can lead us to understand about ourselves. Rồi, nghĩ về câu này thì mình nói như thế nào? Khi chúng ta phán xét ai đó, đây câu này nó còn có một cái ý nghĩa nữa. Khi chúng ta phán xét ai đó là chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn là mình ảnh hưởng đến người đó, đúng không? Người ta chưa chắc đã bị ảnh hưởng bởi cái câu nói của mình, nhưng chính mình đầu tiên đã bị ảnh hưởng đến cái câu nói đó. Thật sự luôn, quý vị hãy chú ý như vậy. Nó cũng nói về chúng ta nhiều hơn người đó. Tại vì mình đã moi ra được cái xấu xí của mình từ sẫm sâu trong mình, gọi là cái sân vi tế, cái tham vi tế, cái xấu xí vi tế của mình móc ra được. Tại vì mình chỉ trích người khác nó dễ hơn là mình chỉ trích chính bản thân mình. Mình thấy cái xấu của người đó, coi chừng nó là cái xấu của chính mình. Và cái lời nói tiêu cực mình vừa nói ra, giống người ta nói gì ngậm máu phun người dơ miệng mình, đúng không? Câu của ông bà mình nói á, nó rất bình dân, nhưng mà phải nói là nó sâu sắc mà nó rất là không sai. Mình chửi người ta đó chưa biết người ta có bị ảnh hưởng hay không, nhưng mình đã khẩu nghiệp rất là dơ miệng mình, là cái miệng mình bị khẩu nghiệp đó. Mình cầm cái thang đỏ để mình gắp bỏ tay người thì tay mình là phỏng trước. Cho nên khi mình nói một điều tiêu cực đối với bất kỳ ai thì người bị ảnh hưởng đầu tiên là chính mình. Vì cái tiêu cực đó nó đã rớt vô trong tàn thức của mình rồi, từ ý thức cho tới cái khẩu nghiệp ra là mình thấy sợ chưa? Mình chưa chắc là bị làm tổn hại đến người ta mà mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy cho nên khi sư cô đọc câu này, cô rất là chấn động, phải nói rùng mình luôn. Thấy để biết sợ, để phải cân nhắc trước khi nói về. Chúng ta nói một cái đánh giá gì về một cái, hôm trước sư ông có làm ở bên này là một cái giống như cái gallery nhỏ vậy đó, để mà trưng bày các cái tượng Phật rất là đẹp, từ Phật cổ xưa cho tới Phật ở các quốc gia mà sư ông sưu tầm đem về tôn trí ở đây. Thì mỗi người có một đánh giá, một nhận định. Và khi mà cô lắng nghe hết các vị Phật tử của sư ông, thì sư ông làm xong sư ông vui lắm, sư ông giới thiệu cho mọi người. Thì khi cô nghe lắng nghe như vậy, có những người là giáo sư trường đại học, có những người là mấy chục năm là sống bên Mỹ, bên Nga, có những người là cha xứ của nhà thờ 80 mấy tuổi, có hơn 40 năm sống ở Hàn Quốc. Thì cô nghe cái đánh giá, cái nhận xét, cái câu nói của các vị về cùng một cái đối tượng này, thì cô có một nhận xét đó là sao? Là cái mà nhận xét của chúng ta về thế giới đó, nó nói lên cái thiên vị trong đầu óc của mình. Nghĩa là mình có thiên về cái xu hướng nào là mình sẽ nghiêng về cái phần đó mà mình không để ý thấy. Vậy thì chúng ta thay vì phán xét, chỉ trích, chê bai thì mình nên quan sát và tìm thêm thông tin, mở rộng cái khoảng cách giữa cái thông tin đó với cái kết luận của mình. Đừng vội vã kết luận ha. Nó là cái tấm gương phản chiếu rất rõ những cái gì mà còn trốn sâu trong tiềm thức, những cái gì mà bản ngã vô minh của mình nó che đậy, nó liếm lát, nó bịa đặt, nó biện minh, nó bao biện là mình giỏi, mình tài, mình tốt đẹp, mình hiền lành, mình tử tế hơn người khác á. Thiệt ra mình có thật tử tế như vậy không? Nói để chúng ta sửa đổi và làm mình tốt hơn, đồng thời chúng ta biết sợ nhân quả hơn. Nếu mình không muốn bị người ta nói xấu, chỉ trích, vu oan, giá họa, phê bình, chê bai, thì mình cũng bớt chỉ trích, phê bình, chê bai, vu oan, giá họa người khác ha. Đặc biệt là cái việc mà lôi kéo một cái đám đông để cùng chỉ trích chê bai với mình là một cái nghiệp xấu vô cùng, Phật tử nên tránh. Cô nói rồi, đến chùa mà thấy cái nhóm nào tịnh 5, tịnh 3, tịnh 7 mà thị phi á, né thiệt là xa. Chị ba, chị tám gì đó, dạ A Di Đà Phật, bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật, đừng sát vô cái đám đó ha. Thiên đường có lối mà không đi, mình cứ nhìn thẳng ông Phật mà hướng đến. Ông Phật có giống vậy không? Ông Phật có tụng 5, tụng 7 ngồi trong chánh điện để nói không? Xào xáo à, mình phải giống Phật, con nhà tâm không giống lông cũng phải giống cánh. Ừ, phải giống Phật, giống Bồ Tát, một cái vị nào mà mình hướng cái lý tưởng đấy mình đấy. Chứ giờ cõi Phật có chứa những người xấu như mình mở miệng ra chê bai. Thấy cảnh A Di Đà, kinh A Di Đà Đức Phật mô tả sao? Cái dân chúng A Di Đà là sáng đó, người ta ôm cái giỏ để đi lượm hoa, đi cúng dường mười phương chư Phật xong về thọ thực kinh hành xong, thọ thực xong rồi đi kinh hành. Chứ người ta có nói là dân ở đó người ta đi vòng vòng, người ta chỉ trích chê bai thị phi xong nói xấu với nhau, không có. Mình muốn làm dân ở xứ Di Đà mình phải giống vậy đó, lượm hoa thơm đi dân cúng dường, ăn cơm trong chánh niệm chứ, phải không? Nên là mình phải quý trọng tình thời giờ đến tu học với lại đạo tràng của mình. Mình thanh tịnh được thân khẩu ý thì mình mới trang nghiêm cho đạo tràng được. Kính chúc quý Phật tử nghe xong pháp thoại này, mình bỏ cái thói chê bai, chỉ trích, phán xét, nhất là những cái gì mình chưa hiểu rõ, chưa biết rõ, tốt nhất là đừng nói ha, để cho từng lời nói của mình ra. Nếu không nói được nhiều gì tích cực nữa, không nghĩ được cái gì tích cực nữa, tốt hết im lặng, tại vì cũng đẹp rồi. Rồi, kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong việc tu học và có những thành tựu tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.